Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194: Chủ Nhật Chiều Dương. Chủ nhật sáng sớm ánh nắng tươi sáng, Sika sáng sớm liền đã tỉnh, cùng dĩ vãng không giống. Trước mắt trong nhà liền đếm nó cùng Mili hai cái tỉnh sớm nhất. Lý Vãn thất tỉnh lại thời điểm, Sika chính tại cùng Mili chơi trốn tìm đâu. Sika không biết trốn đến nơi đâu đi. Gấp Mili cả phòng chạy tới chạy lui cũng không tìm tới nó. Mili, người đang làm gì đâu? Sika đâu? Thất thất đánh một cái ngáp. Nhìn lấy ngồi xổm ở nàng bên chân phụng phịu Mili. Nó tìm không thấy Sika. Tức giận. Ục ục. Lý Vãn thất đưa nó ôm. Đi đến phòng khách. Hô. Sika. Người lại tại ức hiếp Mili. Mau ra đây. Lúc này. Bên người nàng tủ trống lên. Một cái lông mềm như nhung cái đuôi to rủ xuống. Đảo qua gương mặt của nàng. Ngứa một chút. Mèo tương đương ục ục. Sika đang ghé vào tủ trống lên. Lười biếng nhìn lấy các nàng. Mili cái này đần con thỏ. Cả phòng chạy mấy lần. Cũng không sẽ ngẩng đầu hướng trong hộc tủ nhìn một chút. Hiện tại rốt cục phát hiện Sika. Mili tại thất thất trong ngực nhảy nhót. Cũng muốn nhảy đến trong hộc tủ mặt đi. Người mau xuống đây. Lý Vãn thất một phát bắt được Sika cái đuôi to. Sika đành phải theo trong hộc tủ nhảy xuống. Bổ nhào vào trong ngực nàng. Trước mắt chủ nhật. Cũng không chuyện gì muốn làm. Lý Vãn thất cho Sika cùng Mili ngược lại một chút thức ăn mèo thức ăn thỏ. Đánh răng rửa mặt về sau nằm đến trên ghế salon móc điện thoại. Lúc đầu nàng hôm nay là hẹn Trình Viên Nguyệt hai người cùng đi An Giang đường bên kia nhìn mặt. Trời mọc, kết quả hai cái nữ hài tử ai cũng không có. Cái này giao hẹn liền ăn ý lãng quên. Khó được cuối tuần, luôn nghĩ tìm một ít chuyện làm. Có thể kết quả là phát hiện. Vẫn là trạch trong nhà chụp điện thoại tới dễ chịu. Trước mắt nghỉ không quay phim. Sika cảm giác nhẹ nhõm không ít. Nó ăn xong thức ăn mèo. Lại ăn hai ngụm thức ăn thỏ giải giải ngán. Còn uống mấy nước bọt. Lúc này mới hài lòng đến ban công bên này phơi nắng. Húc nhật đông thăng. Sáng sớm sương mù tán đi. Chân trời ánh bình minh hồng hồng. Giống như trên mặt thiếu nữ hồng hà. Còn có thái dương xung quanh kia từng đóa nho nhỏ bạch vân a. Cực kỳ giống tiểu cô nương trên thân nát váy hoa hoa nhỏ. Có thể ổn định lại tâm thần nhìn mặt trời mọc người không nhiều. Dịu dàng dương quang để người có một loại bị nhẹ nhàng vuốt ve dễ chịu. Sika hai con chân sau thân mở. Đầu to nghiêng đệm ở hai con móng vuốt nhỏ phía trên. Hơi hơi híp mắt, một tuần lễ không có phơi nắng. Có loại muốn mốc meo cảm giác, tỏi mầm theo gió nhẹ, màu xanh sẫm lá cây nhẹ nhàng đong đưa. Trong gió còn có hoa đỗ quyên nhàn nhạt mùi thơm. Mili đem ban công nơi hẻo lánh tờ giấy kia ra cắn một cái sừng. Lùi lại lấy kéo tới trải trên mặt đất dương quang nơi. Bốn con chăn nhỏ ngắn thân mở, ghé vào cắt tông lên. Học Sika cùng một chỗ phơi nắng. Phơi trong chốc lát liền nóng đến phun ra đầu lưỡi. Sika tại thời điểm nó mới ra ngoài phơi nắng. Sika không có ở đây. Mili liền tránh trong phòng không ra. Ngu xuẩn Mili nơi nào hiểu được phơi nắng niềm vui thú a. Chờ cái gì thời điểm Mili cũng có thể đem phơi nắng xem như một chủng tập quán thời điểm. Đại khái liền có thể hiểu loại này niềm vui thú đi. Giống như là khi còn bé không thích uống trà một dạng. Uống quen thuộc, cũng chậm chậm hiểu được thưởng thức trà tư vị. Này một mặt phơi không sai biệt lắm. Sika trở mình, phơi một cái mặt khác. Tô Thanh Nịnh rời giường hơi muộn một chút. Nàng tựa hồ vừa tắm rửa hoàn tất. Đi ra ban công bên này hít thở không khí. Lại nhìn phương xa, nàng mặc một bộ màu trắng gạo váy ngủ. Sika có thể thấy được nàng trên mặt còn mang theo một tia lười biếng chi ý. Nàng vươn tay sờ sờ trên ban công phơi nắng quần áo. Nhưng cũng còn không có làm. Tô Thanh Nịnh cầm lấy trên ban công phun nhỏ ấm. Tại rửa tay chậu nơi này tiếp một chút nước. Cùng trên ban công hoa giấy nhẵn cùng nhỏ dâm bụt tưới nước. Sika một mực nhìn lấy nàng. Cùng cái này mặt trời mới mọc một dạng. Loại cảm giác này như là một bức họa. Không biết có phải hay không là ký ức đã xa xưa nguyên nhân. Sika đối rất nhiều sự tình trước kia đã không nhớ quá rõ ràng. Có chút người quen biết, quên tướng mạo, lại còn nhớ rõ người kia một ánh mắt, một động tác, hoặc là một câu nói. Có chút vốn nên khắc sâu ấn tượng sự tình, quên đi quá trình, lại còn nhớ rõ thời điểm đó một chỗ chi tiết nhỏ. Một cái ý nghĩ, hoặc là kia đầy đất phong cảnh. Sika một mực nhìn lấy Tô Thanh Nịnh, xung quanh cảnh tượng thuận tiện giống như bắt đầu hư hóa. Cuối cùng liền tướng mạo của nàng đều có chút mơ hồ. Khắc ở trong đầu, là nàng tưới hoa thời điểm cái ánh mắt kia, yên tĩnh lại dịu dàng, để người như mộc xuân phong. Sika suy nghĩ có chút bay xa, cái ánh mắt này cùng một màn kia nhàn nhạt lục sắc, để nó nhớ tới nhiều năm trước kia một phong thư. Nội dung bức thư nó đã sớm mơ hồ, chỉ nhớ rõ cũng là tại một cái sáng sớm, một cái nữ hài tử trên mặt mang chiều dương đồng dạng hồng hà, đưa cho nó một phong màu xanh nhạt nhỏ thư tình. Thời điểm đó không khí phảng phất đều là trẻ trung hương vị. Nàng nhất định rất khẩn trương a. Nàng lúc ấy nói cái gì? Còn có đương sơ chính mình là thế nào tiếp nhận phong thư này kia mà. Sika muốn thật lâu, vẫn là không có nhớ tới. Thậm chí liền cô bé kia dáng vẻ đều nghĩ không ra. Con người khi còn sống cuối cùng không thể ghi nhớ tất cả mọi chuyện. Nhưng chắc chắn sẽ có như vậy trong nháy mắt. Sẽ in vào trong đầu cực kỳ lâu. Sika, nơi xa một tiếng nhẹ nhàng la lên. Đem nó theo trong suy nghĩ kéo trở về. Nó trợn mở nhắm lại hai mắt. Nhìn hướng Tô Thanh Nịnh. Dương quang có một chút chướng mắt. Cho nàng rát lên tầng một ánh sáng. Tô Thanh Nịnh có chút cận thị. Mơ hồ nhìn đến đối diện trên ban công chính tại phơi nắng bạch sắc con mèo lớn. Nàng biết rõ Sika gần nhất đi quay phim. Không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn đến nó trong nhà phơi nắng. Thế là nhịn không được xa xa vẫy gọi nhẹ giọng kêu gọi một cái. Thanh âm không lớn, theo lý Sika là không thể nào nghe thấy. Nhưng Sika như là nghe thấy được nàng la lên một dạng. Đứng lên, xa xa nhìn lấy nàng. Có dương quang, có bông hoa, có gió nhẹ, còn có một đầu khả ái con mèo lớn. Tô Thanh Nịnh hôm nay tâm tình không tệ. Nàng lấy điện thoại di động ra, một bên nhìn lấy Sika, một bên cho Lý Vãn Thất phát cái tin. Thanh Nịnh, Thất Thất, ta vừa mới tại ban công nhìn đến Sika rồi. Nó không phải đi quay phim nha. Lúc nào trở về? Thất Lý Hương Hương, ha ha, Sika trước mắt nghỉ một ngày a. Hôm qua ta còn đi trường quay nhìn Sika quay phim nữa nha. Thất Lý Hương Hương, hình ảnh, chấm ngoặc kép. Thất Lý Hương Hương, ta tại trường quay đập, Sika diễn đến rất tốt. Thanh Nịnh, Sika là hóa trang sao? Thất Lý Hương Hương, ừ, biến thành lão gia gia con mèo. Thanh Nịnh, hiện trường đóng phim giống như còn rất hoàn nguyên anime tràng cảnh đâu. Mong đợi phim truyền ra. Thất Lý Hương Hương, cuối tuần mang tỷ tỷ cùng đi xem. Ngoặc kép, ăn điểm tâm, trong phòng đầu truyền đến Vương Huệ Tố thanh âm. Sika đã nghe được bữa sáng mùi thơm. Hiện tại tới gần mùa hè, mặt trời mọc chỉ chốc lát sau, nhiệt độ không khí liền có chút làm nóng. Sika duỗi cái lớn lưng mỏi, theo ban công nhảy xuống, mau chóng tới bên cạnh bàn ăn chờ lấy. Mili gặp Sika rời khỏi, trơn tru mà ngậm các tông nhỏ kéo về chỗ cũ cất kỹ, cũng hấp tấp theo sát đi qua. Hôm nay bữa sáng là tam tiên sủi cảo, Vương Huệ Tố hôm qua gói kỹ, thả trong tủ lạnh, buổi sáng trong nồi nấu một cái, thêm một chút sa he phen cùng một chút tôm bóc vỏ làm canh. Một bát thơm ngào ngạt tam tiên sủi cảo mì nước liền làm tốt. Trong nhà có chuyên môn ăn mặt chén lớn, Thất Thất trước mặt đã xới tốt một bát sủi cảo mì nước. Năm cái óng ánh sủi cảo nằm ở sa he phen phía trên. Canh lên còn tung bay mấy đóa dầu hoa. Sika quên mình đã ăn sáng xong sự thật, rốt cuộc vừa mới nâng lên, trong cuộc đời khó tránh khỏi sẽ quên rất nhiều chuyện. Nó ngoan ngoãn ngồi tại Thất Thất bên chân, một mặt mong đợi nhìn lấy nàng. Lý Vãn Thất đem bát rời đến trước mặt, thổi thổi, nhẹ nhàng mà mút một ngụm canh, lại dùng đũa mò lên mấy cây mì, thổi một chút lạnh ăn được một ngụm, tiếp lấy kẹp lên một khỏa sủi cảo, lại thổi thổi. cắn một cái bên dưới nửa viên. Nàng nhìn lấy dưới lòng bàn chân ngoan ngoãn Sika, không có hảo ý nói. Sika Sika, người biết thế nào ăn cơm mới tối hương nha. Mèo, ăn cái gì đều cũng có quyết khiếu a. Ví dụ như ăn kem ly thời điểm, muốn dùng thìa sắt đào lấy ăn. Dạng này đầu lưỡi liền có thể thưởng thức được lạnh buốt hòa thanh ngọt. Ăn mì đâu, muốn dùng loại này lớn gốm sứ bát. Dạng này bên môi liền có thể hôn đến kia ấm nóng biên giới. Chấm ngoặc kép, mèo, ta lúc ăn cơm đâu. Những này cũng không đáng kể rồi. Nhưng Sika ngươi muốn ngã ngồi trước mặt ta. Bởi vì, chấm ngoặc kép, mèo, bởi vì nhìn lấy Sika ngươi muốn ăn, ta lại không cho ngươi ăn biểu lộ. Tối ăn với cơm rồi. Hì hì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta muốn rời nhà trốn đi. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.